Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, khai tông lập phái khen thưởng. Khai tông đại điển tổ chức vô cùng thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Toàn bộ trên quảng trường đầy đủ hội tụ sắp tới 500.000 người. Thậm chí ngay cả ngoài sân rộng hãng, cũng đứng đầy lít nha lít nhít người. Buổi lễ mới đầu, bất luận Tiêu Nhiên có nguyện ý hay không, Tinh Tông một đám cao tầng trưởng lão vẫn là một vừa lên trước giảng vài câu. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng đứng ra đến chủ động người mọi người chào hỏi giảng một ít trên đầu môi nói. Dùng để cổ vũ sĩ khí đồng thời, còn muốn đối với những khác một ít thế lực làm ra một ít bảo đảm. Chờ hết thảy đều chuẩn bị gần như, Tiêu Nhiên lần thứ hai đứng ở trên đài, dùng khỏa sen lẫn chân nguyên tiếng nói. Đối với mọi người tuyên bố đạo, ta tuyên bố, Tinh Tông từ hôm nay, chính thức thành lập. Gần như cùng lúc đó, đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công thành lập chính mình cái thứ nhất thế lực. Khen thưởng 100.000 EXP, 10.000 hệ thống tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công thành lập chính mình cái thứ nhất thế lực. Thu được xưng hào, lưu truyền thiên cổ, ngoặc kép, vẫn còn có khen thưởng. Mới vừa đi xuống đài Tiêu Nhiên sững sờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Không nghĩ tới chính mình lần này, đúng là đánh bậy đánh bạ để hệ thống lại cho chính mình tăng cường không ít EXP. Bất quá như vậy cũng tốt. Tiêu Nhiên tu vi lần thứ hai tinh tiến không ít. So với hắn chính mình tu luyện phải nhanh nhiều. Những người khác cũng không biết rõ ở Tiêu Nhiên trên thân đến cùng phát sinh quan hệ. Chỉ làm Tiêu Nhiên cười như vậy hài lòng, là bởi vì Tinh Tông rốt cục chính thức thành lập. Tự nhiên là dồn dập tiến lên chúc mừng. Từng tiếng tông chủ xưng hô không dứt bên tai. Đối với những người này khen tặng âm thanh, Tiêu Nhiên tự nhiên chỉ có thể gật gật đầu cười đáp lại. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tinh Tông khai tông lập phái tháng ngày, dĩ nhiên trôi qua hơn tháng. Tinh Tông khai tông buổi lễ trên rầm rộ, cho tới bây giờ còn khiến người ta rõ ràng trước mắt, bị trở thành vô số người trà dư cơm sau đề tài câu chuyện. Vô số người lấy đã tiến vào Trích Tinh lâu, tham quan quá Đan Tinh lâu làm ngạo, dẫn tới đại lượng đoàn người vẫn hướng về tinh thành chen chúc mà tới. Cho dù là xa ở không bên ngoài mấy dặm trận pháp sư, luyện đan sư, thậm chí là chú kiếm sư, khi nghe đến Tinh Tông bên này nắm giữ đủ loại thượng cổ điển tịch sau, cũng đều một vắt óc tìm mưu kế, hướng về tinh thành tới rồi. Nhưng những người này chạy tới tinh thành sau, không khỏi là bị tinh trong thành nồng nặc kia đến khủng bố thiên địa linh khí rung động. Này linh khí mức độ đậm đặc, tất cả mọi người dám khẳng định, tuyệt đối so với đồng dạng thiên cấp thế lực còn muốn nồng hơn mấy lần. Thậm chí gấp 5-6 lần cũng có thể là, nếu như có thể để lại ở tinh trong thành chuyên tâm tu luyện nói. Tu luyện tuyệt đối sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Cũng bởi vậy, lần thứ hai nhấc lên một làn sóng muốn gia nhập Tinh Tông triều dâng. Vô số người muốn vào các loại biện pháp, nắm các loại quan hệ, muốn để Tinh Tông có thể nhận lấy bọn họ tiến vào Tinh Tông bên trong tu luyện. Cho dù là không vì cái gì khác, chỉ cần tinh trong thành nồng nặc kia đến mức tận cùng thiên địa linh khí, liền đủ khiến bọn họ như vậy. Nhưng Tinh Tông nhưng công khai đối ngoại tuyên bố, đệ tử nhân số đã đầy đủ, không hề chiêu thu đệ tử, trừ phi là thiên tư cao đến khiến người ta động ái tài chi tâm. Bằng không sợ là không thể nào ở chiêu thu đệ tử. Nhưng cùng lúc cũng cho mọi người một cái hy vọng khác. Cái kia chính là, tinh ngoài thành thành muốn bắt đầu Tinh Tông tiếp nhận sau vòng thứ nhất chỉnh đốn. Nếu là có thế lực đối địch, làm theo sẽ bị trực tiếp thanh trừ đi ra ngoài. Chống không đi ra nhà dân, cửa hàng, cũng hoặc là một ít còn lại tác dụng chỗ ở, toàn bộ so với Tinh Tông lấy ra đến. Bất kỳ người nào muốn thu được tinh thành vĩnh cửu quyền cư ngụ cũng có thể lại đây thử nghiệm. Nhưng thu được tinh thành quyền cư ngụ, không hề chỉ là ngươi mở ra giá cả đầy đủ liền có thể. Tinh thành còn có thể chuyên môn phái ra trưởng lão đến đây khảo hạch những người kia tư chất cùng với gia thế bối cảnh. để vô số người vô pháp dự đoán là những người thu được quyền cư ngụ người bên trong, có dân chúng bình thường, cũng có 7-8 giai võ giả, thậm chí còn có một chút trận đạo tông sư chờ một chút cũng không phải là không được. Hoàn toàn là không có quy luật chút nào có thể theo. Cũng triệt để ngăn chặn những người muốn đánh ý đồ xấu người ý nghĩ. Trừ những chuyện này, còn có một việc, cũng tại thiên hạ giữa các võ giả gây nên sóng lớn mênh mông tinh tông. Muốn mở thương hội, tinh hải thương hội, đây cũng là tinh tông thành lập thương hội tên gọi. Ở tinh hải thương hội danh nghĩa, có một nhà diện tích vạn mét cự sân đấu giá lớn. Tên viết tinh hải phòng đấu giá. Mỗi tháng sơ, tinh hải phòng đấu giá đều sẽ tổ chức một lần tinh hải buổi đấu giá. Bên trong lên tới nhất phẩm cấp bậc đan vượng linh đan, cực phẩm trận binh, hoặc là trận pháp điển tịch, thượng cổ phương pháp luyện đan, xuống tới phổ thông linh thạch chờ một chút, bởi vì có chỉ có đương nhiên, những người tương đối bình thường đồ, vật, nhưng là ở tinh thành phòng đấu giá tầng 2, cũng chính là tinh hải trong thành minh giá bán ra, cũng sẽ không tham dự buổi đấu giá bên trong, thành lập tinh hải thương hội thời điểm. Thậm chí trực tiếp kinh động vạn bảo các cao tầng tự mình chạy tới tinh tông gặp mặt Tiêu Nhiên nói. Chuyện, thật sự là bây giờ tinh tông, thế lực quá mức to lớn. Trải qua thời gian một tháng phát triển, tinh tông danh nghĩa luyện đan sư số lượng đã đạt đến khủng bố hơn vạn tên. Trong đó đan đạo tông sư, liền có tới 8 vị. Đại sư cấp bậc càng là nhiều vô số kể. Mà trận đạo tông sư, thậm chí là đúc kiếm tông sư. Thời cơ mỗi cái hành nghiệp, người có thể nghĩ đến, tinh tông bên trong cũng có tối cao cấp. Đương nhiên, những thế lực này cũng không phải là tinh tông trực tiếp trưởng khống, mà chính là tinh tông phía dưới phụ thuộc thế lực thiên tinh tông phụ trách trưởng khống. Chỉ có những người trải qua tầng tầng sàng lọc cùng với khảo nghiệm người, cuối cùng mới có thể bị chủ động chuyển vào tinh tông bên trong. Nhưng tinh tông sức hấp dẫn thực ở quá lớn. Dẫn đến thiên tinh tông ở một tháng này là thời gian. Gia nhập nhân số đầy đủ tăng lên dữ dội mấy chục lần. Cứ việc trải qua vô số lần sàng lọc, thiên tinh tông đệ tử nhân số cũng đã đạt đến sắp tới 20 vạn. Đây là thiên tinh tông hết sức tăng cao mấy lần sàng lọc tiêu chuẩn. Bằng không nhân số sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mà nắm giữ kinh khủng như thế thế lực gia hỏa, thành lập tinh hải thương hội. Tự nhiên là ngay lập tức đem vạn bảo các cho kinh động. Bởi vì Tiêu Nhiên cái này đan thánh lưu giữ ở tinh hải thương hội đã hoàn toàn nắm giữ cùng vạn bảo các to lớn chống lại tư cách. Nhưng một phen gặp mặt nói chuyện sau, để vạn bảo các cao tầng cảm thấy vui mừng là tinh tông cũng không có tướng tinh hải thương hội mở rộng ra tinh tông thế lực phạm vi ở ngoài. Tinh hải thương hội phân tán phạm vi. Vẻn vẹn bao hàm tinh tông ở bên trong mấy chục tòa thành trì thôi. Còn lại, tinh tông sẽ không đi liên quan đến. Nói chung ngoại nhân không biết rõ tinh tông cùng vạn bảo các đạt thành quan hệ hiệp nghị. Nói chung cũng không lâu lắm. Vô số người liền ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản đứng sừng sững ở tinh tông bên trong vạn bảo các không biết rõ thời điểm nào. Lặng yên rời khỏi, trực tiếp chuyển tới tinh thành ở ngoài. Mà không lâu sau khi. Lại có người phát hiện, vạn bảo trong các, dĩ nhiên cũng bắt đầu lục tục đấu giá bán từng viên nhất phẩm. Nhị phẩm mang đan vượng linh đan, vừa bắt đầu mọi người còn làm vạn bảo các không biết rõ từ nơi nào cho tới nguồn cung cấp. Dùng để chống lại tinh hải thương hội đây, nhưng sau đó mới phát hiện, hai người bán ra linh đan đều là giống nhau, liền ngay cả phẩm chất cũng gần như một dạng. Đến cuối cùng mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình tất cả những thứ này đều không đúng vô duyên vô cớ. Hai cái quái vật khổng lồ trong lúc đó, khẳng định lưu giữ ở một loại nào đó không vì người chi giao tập hợp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 571 ổ lên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.